đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, khách tới. Thu Bạch Lộ đi tới Ngạo Thiên Điện. Sư tôn, nàng thi lễ một cái. Bồ đoàn bên trên Trần Lương Sư mở mắt. Thu Bạch Lộ nói ra, Bạch gia đại tiểu thư xin gặp. Bạch gia, Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Nói, mang nàng đến tàng kinh các bên trên đình viện một bên khác. Hắn truyền âm tại dược thảo vườn Hàn Thanh Hiên để cùng một cái vị trí. Chỉ chốc lát sau, Thu Bạch Lộ liền dẫn một vị nữ tử áo trắng đi tới tàng kinh các đình viện. Nữ tử áo trắng hướng đình nghỉ mắt Hạ Vân Bào đạo nhân thở dài thi lễ. Bạch gia Bạch Hiểu Y, đến đây bái phỏng, Trần Lương Sư nhớ kỹ người này. Ban đầu ở Hoa Hòa Thương hội đấu giá hội bên trên người này là Hàn Thanh Hiên đi ra đầu. Mời ngồi đi, Bạch Hiểu Y đi vào đình nghỉ mát, ngồi phía đối diện, nàng nhìn về phía người trước mắt bộ dáng. Cùng lúc trước đấu giá hội bên trên trong trí nhớ người kia đối mặt. Quả nhiên là cùng một người. Trần Tông Chủ, Hiểu Y lần này mang theo chút lễ vật đến. Trần Tông Chủ khai sơn thời điểm Bạch gia tương lai bái phỏng. Mong rằng chớ nên trách tội. Nàng trọn vẹn lấy ra 10 cái chữ vật túi. Vẻn vẹn mở ra trong đó một cái. Liền có thể nhìn thấy bên trong đồ vật nhiều làm cho người hoa mắt. Không hổ là Bạch gia. Thanh Châu thế gia bên trong Bạch gia tại thực lực kinh tế bên trên chính là số 1. Trần Lương Sư cười khẽ. Bạch cô nương khách khí. Còn xin Trần Tông Chủ nhận lấy. Bạch Hiểu Y tựa hồ có chút bướng bỉnh. Thế là Trần Lương Sư cho Thu Bạch Lộ một ánh mắt. Cái sau lập tức đi lên đem chữ vật túi đều thu vào. Trần Lương Sư phất tay áo. Trên bàn liền nhiều chân quý ngọc nhưỡng. Hắn tự thân vì Bạch Hiểu Y châm bên trên một chén. Lần này thế nhưng là đến tìm Hàn trưởng lão. Bạch Hiểu Y nhìn thấy hắn vì chính mình rót rượu cử động cũng là sững sờ. Vội vàng tiếp nhận. Trước nhìn đằng trước đến đối phương lần đầu tiên đến bây giờ. Nàng đối ấn tượng liền lật đổ. Nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thiên Tông Tông chủ chính là một vị tương đương ngạo khí người. Không nghĩ tới như thế bình dị gần gũi. Bạch Hiểu Y thản nhiên thừa nhận. Nàng gật đầu nói. Trước đó vài ngày nghe nói hắn bị thương. Ta liền muốn đến thăm thăm hỏi. Cũng đều là nhận biết bạn cũ lâu năm. Bằng hữu. Trần Lương Sư ý vị thâm trường cười một tiếng. Bạch Hiểu Y nước bọt một nuốt. Mặc dù vị này cho người cảm giác rất phẳng dễ người thân thiết. Nhưng đối phương thân phận cùng thực lực vẫn tại trong lúc vô hình cho nàng cảm giác áp bách. Bằng hữu. Bạch Hiểu Y dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Tự nhiên cũng chống đỡ được tình cảnh. Trần Lương Sư lúc này nhìn về phía kia vừa vặn chạy tới người. Hắn mở miệng cười, Hàn trưởng lão, Bạch cô nương là tìm ngươi tới. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Bạch Hiểu Y lại là đỏ mặt lên. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, vậy ngươi cái này vừa nói ra khỏi miệng, không khí liền hoàn toàn khác nhau. Bạch Hiểu Y xoay người ngồi, nhìn xem kia khuôn mặt quen thuộc, nàng nhoẻn miệng cười, đã lâu không gặp. Hàn Thanh Hiên cười nói, đã lâu không gặp. Mặc dù chỉ là thật đơn giản ân cần thăm hỏi, lại đã bao hàm hai người quá nhiều tâm tư. Ngồi xuống đi, Hàn Thanh Hiên cũng ngồi xuống. Trần Lương Sư nhìn về phía đệ tử, nói, có việc liền đi làm việc trước đi. Vâng, Thu Bạch Lộ cáo lui. Trần Lương Sư hỏi, Bạch cô nương có biết Thiên Niên Long Tượng Quả? Nghe vậy, Bạch Hiểu Y như có điều suy nghĩ. Nói, Trần Tông Chủ nếu là muốn vật này. Ta trở về để cho người ta tìm kiếm. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Sau lại hỏi. Bạch gia là người làm ăn. Không biết nhưng nguyện cùng ta Ngạo Thiên Tông làm một chút sinh ý. Cùng có lợi sinh ý tự nhiên là làm. Nghe vậy. Bạch Hiểu Y cười cười. Sau đó hỏi. Không biết Trần Tông Chủ muốn nói thứ gì sinh ý. Trần Lương Sư chậm rãi đứng dậy. Cho Hàn Thanh Hiên một ánh mắt. Những sự tình này đều là Hàn trưởng lão một tay xử lý. Liền để Hàn trưởng lão cùng Bạch cô nương nói đi. À, hai người đều là sững sờ. Gặp người kia rời đi. Còn lại hai người dần dần thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn nhau. Vậy ta cùng ngươi nói đi. Sau khi rời đi, Trần Lương Sư liền gặp được con nào đó tiểu hồ ly. Ngay tại trong rừng loay hoay phù lục. Ngươi đang làm cái gì? À, Khương Lạc Nguyên giật nảy mình. Nàng bỗng nhiên quay người. Thấy là sư tôn sau mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn, ngài đi đường không có tiếng coi như xong. Làm sao còn không có khí a? Trần Lương Sư khóe miệng giật một cái. Đưa tay liền đập vào nàng trên đầu. Đầu thiếu nữ che đầu lui lại. Tiểu man kia là yêu nháo sự. Nhà đầu này là thuần miệng tiện. Cái trước vẫn còn tốt. Cái sau ngược lại là thường xuyên thiếu gõ. Ngươi đang làm cái gì? Trần Lương Sư nhìn về phía kia treo ở trong rừng phù lục. Khương Lạc Nguyên vuốt vuốt đầu. Nói, cánh rừng này là đệ tử cùng lục sư đệ cùng một chỗ bố trí sân huấn luyện. Bất quá gần nhất pháp trận có nhiều chỗ hư hại. Đệ tử là tới sửa bổ. Sân huấn luyện, Trần Lương Sư tiến vào rừng nhìn một chút. Ngược lại là có không ít có thể cải thiện địa phương. Đây chính là các ngươi cuối cùng thành quả. Khương Lạc Nguyên lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, còn có không ít có thể cải tiến địa phương. Thế là Trần Lương Sư liền bỏ đi chỉ điểm ý nghĩ. Trước thì theo bọn hắn đi làm tốt. Lúc này, Trần Lương Sư nhìn phía sau phong. Sư tôn, người lục sư đệ xuất quan. Hồi lâu sau, thiếu niên đi tới Trần Lương Sư trước mặt. Cúi người hành lễ. Sư tôn, Trần Lương Sư nhìn trước mắt thiếu niên. Ánh mắt có chút lấp lóe. Ấn Lưu Tô có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, nhưng hắn không có phản kháng, ngược lại có chút chờ mong. Thiếu niên thể nội bên trong, kia phiến bên trên khí hải cũng không thần khiếu cái bóng, nhưng mà lại vẫn như cũ bị Trần Lương Sư xem thấu. Hắn thị giác phát sinh biến hóa, mà Ấn Lưu Tô cũng có cảm ứng. Sư tôn lúc trước là xem hắn khí hải, mà bây giờ là đang nhìn hắn chỉnh thể. Trần Lương Sư cười hỏi. Rất tốt. Ấn Lưu Tô nhếch miệng cười một tiếng. Sư tôn quả nhiên đã nhìn ra. Trần Lương Sư tán thán nói. Đại Mộng Thiên Cổ Quyết. Hoàn toàn chính xác thần dị. Bực này công pháp hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục. Không hổ là vị kia nho thánh sáng tạo. Dưới mắt Ấn Lưu Tô đúng là trực tiếp nhảy vọt một cái đại cảnh giới. Mượn từ thời gian động thiên cùng Đại Mộng Thiên Cổ Quyết tính đặc thù. Một lần bế quan liền đem lắng đọng nhiều năm tích xúc cùng nhau kích phát. Sau đó một tiếng hót lên làm kinh người. Nửa bước hạo nhiên cảnh. Mà hắn thần khiếu. Chính là tòa kia vẫn chỉ là hình thức ban đầu tâm tương thiên địa. Song cảnh đồng tu. Lại đi một đầu đặc thù con đường. Đặt tới cùng hắn mượn nhờ hệ thống tu luyện một phương này pháp tương tự hiệu quả. Đệ tử đưa nó mệnh danh là. Thiên viên địa phương. Ấn Lưu Tô đến nay sở học sở ngộ, đã là kết xuất quả, phán định vì hoàn mỹ thần khiếu, mặc dù cái này thần khiếu còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã là cho ra kết luận. Trần Lương Sư đem Đạo Huyền Kinh cuối cùng hai quyển nội dung giao cho Ấn Lưu Tô. Về sau liền để cái sau đi làm việc, Khương Lạc Nguyên nhìn xem kia rời đi thiếu niên, cười nói, tiểu sư đệ cái này tốc độ tu luyện. Nói không chừng muốn đuổi siêu tam sư tỷ. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư cả cười. Mặc dù ngươi tam sư tỷ bế quan tu luyện thời gian thiếu chút, nhưng nàng bây giờ như muốn nhập hạo nhiên cảnh, cũng không phải gì đó việc khó. Khương Lạc Nguyên sững sờ. Nơi này tu bổ đều hoàn thành. Vậy liền đi ngoài sơn môn, đem người tiếp đến Ngạo Thiên Điện. Trần Lương Sư quay người mà đi. Khương Lạc Nguyên vội vàng đuổi theo. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ hỏi. Sư tôn, là khách nhân sao? Ha ha, có lẽ là đi. Trần Lương Sư cười cười. Rất nhanh, Khương Lạc Nguyên liền đến ngoài sơn môn. Nàng gặp được một vị dáng người khôi ngô hoa bào nam tử đang đứng tại nơi đó. Khương trưởng lão, hai vị đệ tử vừa vặn có chút không biết làm sao. Bọn hắn muốn cùng người kia giao lưu. Lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Đối phương cũng chỉ là đứng ở nơi đó không động tới. Khương Lạc Nguyên gật đầu ra hiệu. Sau đó đi hướng người kia. Nhà ta sư tôn cho mời. Kia hoa bào nam tử nhìn nàng một cái. Sau đó liền bước vào Ngạo Thiên Tông bên trong. Khương Lạc Nguyên đem người dẫn tới Ngạo Thiên Điện bên trong. Hoa Bào nam tử chắp tay, cao giọng nói, Hàn gia gia chủ Hàn Trần Phó, Trần Lương Sư ngồi tại kia bồ đoàn bên trên, chậm rãi mở mắt, không biết Hàn gia chủ đến ta Ngạo Thiên Tông, cần làm chuyện gì, nghe được kia lãnh đạm thanh âm. Khương Lạc Nguyên liền lập tức cùng kia Hàn Trần Phó kéo ra mấy bước khoảng cách. Cái này hiển nhiên không phải khách nhân. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.